Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, quá làm cho người ta hâm mộ. Dơn Thiêu đặc chiến đội ba người còn lại, lúc này tâm tình đều vô cùng nặng nề, Giai chỉ muốn mau trốn chạy, căn bản không có chiến đấu tâm tư. Mà ma nữ Natalie cũng bởi vì siêu năng lực tinh thần phản vệ nguyên nhân đã là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Johnny bấm mắt nhìn chính mình hai cái đội thành viên, trong lòng nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Giai, tỉnh táo lại, hiện tại làm sao có thể vẫn nghĩ chạy trốn. Johnny âm mặt quát lớn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, càng cần phải xuất ra dũng khí đi phấn đấu. Dạng này có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Chạy trốn ý nghĩ là tuyệt đối không thể tạo ra, huống hồ đối phương sáng sớm liền nhắm ngay nhóm người mình, như thế nào lại để bọn hắn đào tẩu. Giai bị Zernil một trận quát lớn giật cả mình, sau ngược lại là bình tĩnh lại. Đội trưởng, ta hiểu được. Zernil nhàn nhạt gật đầu, trong lòng tính toán, nếu như có thể nắm lấy cơ hội cướp đoạt thân thể của đối phương, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Ánh mắt của hắn liếc về Mục Dương. Mục Dương thân thể hắn mười mấy năm trước đều nhớ nhung. Vốn định muốn đoạt lấy Mục Dương thân thể, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương vừa rồi bức lui chính mình thời gian đánh tới lực lượng, e sợ không thể so với Frieza đại vương bình thường biểu hiện ra lực lượng chênh lệch. Cướp đoạt cao thủ như thế thân thể, tồn tại phong hiểm thực sự quá cao. Như vậy, tiểu nữ hài kia thân thể, dần thiêu do dự một chút. Melicia thân thể không thể nghi ngờ là ưu tú, chỉ tiếc là một tên nữ tính. Do dự một lát, tham lam dục vọng vẫn là chiếm thượng phong. Dần thiêu ánh mắt biến thành ác độc, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt, đoạt lấy nữ hài kia thân thể, sau đó cấp tốc tiêu diệt ý thức của nàng. Nam nhân kia cần phải không cách nào phát giác, chờ thích ứng thân thể của đối phương, lực lượng của ta tất nhiên sẽ rất nhanh dâng lên, đến lúc đó lại trao đổi thân thể của người đàn ông kia, tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay. Dơn Thiêu bàn tính đánh cho leng keng rung động, lặp đi lặp lại cân nhắc sau phát hiện kế hoạch này thật có thể thực hiện. Cả người liền an định xuống. Giai, Natalie, liều mạng với bọn hắn. Dơn Lưu vung tay lên, hướng hai cái đội thành viên hạ mệnh lệnh. Rõ, chỉ có thể dạng này. Giai cùng Natalie dùng sức gật đầu. Trong lúc nhất thời cuồng phong cuốn lên, ba người liên thủ liền hướng phía Melicia công kích qua. Lúc này Mục Dương không có ngăn lại Dơn Lưu, mà là đứng ở một bên nhìn xem Melicia biểu hiện. Đối mặt Zernil đội trưởng ba người công kích, Melicia hưng phấn đến oa oa kêu to. Người Saiyan trong huyết mạch chiến đấu gen thức tỉnh, cả người huyết dịch đều sôi trào. Tàn ảnh quyền, hơn 10 đạo hư huyễn cái bóng xuất hiện tại chiến trường bên trong, dùng để mê hoặc người, nhất là sẽ không dùng khí cảm ứng người ngoài hành tinh. Tàn ảnh quyền 10 phần phù hợp. Hiu, vù vù, Melicia biết mình tạm thời không phải là đối thủ của Zernil, cho nên đầu tiên để mắt tới Giai. Thân ảnh như quỷ mị chớp động, tại không biết không ở giữa, đã mò tới Giai bên cạnh. Không được, trong lòng đột nhiên phát lên một tia nguy hiểm báo hiệu. Giai màu đỏ thân thể bắt đầu phát lạnh. Lúc này một cái phóng đại khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đội trưởng, tốc độ của nàng thật nhanh. Giai hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng hướng Zernil đội trưởng cầu cứu. Zernil đội trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác, xóa sạch một cái tàn ảnh, phát hiện đối phương chân thân thế mà chạy tới Giai nơi đó. Thầm mắng một tiếng sau tranh thủ thời gian hướng Giai bên kia chạy đi. Đáng tiếc Melicia động tác so Zernil đội trưởng càng nhanh. Nàng cười lành lạnh, trong tay trực tiếp cầm bốc lên một đoàn óng ánh năng lượng cầu, đã đánh vào Giai trên thân. Phanh, một thanh âm vang lên động. thân thể phá thành mảnh nhỏ đau đớn xông lên đầu. Dai trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong miệng phun huyết dịch bị đánh bay ra ngoài. Melicia một kích đạt được, chính là muốn chạy lên đi bổ thêm một đao. Chỉ là lúc này Zernil đội trưởng đã tìm tới nàng. Melicia có rất tốt kỹ xảo chiến đấu, nhưng là bởi vì thực lực cùng Zernil đội trưởng chênh lệch một đoạn nguyên nhân. Chiến đấu lập tức biến thành 10 phần chật vật. Tốt tốt tốt, như thế ưu tú tố chất, nếu như ta có thể cướp lại lời nói, rất nhanh liền có thể trở nên mạnh mẽ. Zernil trong lòng bắt đầu mừng rỡ tính toán. Coi như Melicia thân thể là một bộ nữ tính, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, Zernil cho rằng giới tính gì gì đó cũng có thể tiếp nhận. Thế là chiến đấu kế tiếp bên trong hắn cố ý nhường miễn cho tổn thương như thế ưu tú thân thể. Một bên chiến đấu một bên tìm kiếm lấy cướp đoạt thân thể cơ hội. Zernil khuôn mặt tươi cười càng ngày càng rực rỡ. Không gian phong tỏa, mà nữ Natalie nắm lấy cơ hội thi triển siêu năng lực. Cảm giác được không gian xung quanh mang tới ngưng trệ cảm giác. Trên thân phảng phất quấn quanh vô số đầu ướt át dây lụa. Melicia nhăn dưới lông mày, mất hứng hô to một tiếng. Cánh tay vung lên, một cỗ càng cường đại hơn siêu năng lực phản kích trở về. A, một tiếng, hào quang màu xanh lục bao phủ tại Natalie trên thân. Nàng giống như đứt mạng chơi diều, không có chút nào phản kháng bị đánh bay ra ngoài. Natalie đụng vào một chỗ trên sườn núi, vách đá cứng rắn xuất hiện một cái hình người lõm. Lúc đầu muốn đem ngươi lưu đến sau cùng, ngươi làm sao lại như vậy không biết điều đâu. Đối với ma nữ Natalie cái này dáng người xinh đẹp nữ nhân, Melicia một điểm đều không có muốn buông tha ý tứ. Trên mặt một hung ác, phô thiên cái địa tinh thần lực như lũ quét bộc phát bắt đầu nghiền ép. Xông phá như mặt nước không gian khoảng cách, rất nhanh quấn quanh ở đến Natalie bên người, làm nàng không thể động đậy. Ngay sau đó siêu năng lực bắt đầu hướng vào phía trong đè ép. Muốn đem nàng đè ép, đi chết đi. Melicia mở to màu xanh biếc đôi mắt, mảnh khảnh ngón tay dùng sức bóp. Một bên khác Natalie liền phảng phất bị nàng nắm ở trong tay. Ba ba ba tương đương bỗng chốc bị nàng bóp nát. Hắc ám hành tinh ma vương, ma nữ Natalie, thế mà bị Melicia dùng siêu năng lực bóp chết. Ha ha ha, chính là cái này thời điểm. Thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện tại Melicia bên người. Zernil đội trưởng cuồng tiếu, hắn chờ đợi cơ hội này thời gian đã rất lâu. Thừa dịp Melicia giết chết Natalie trong nháy mắt, hắn hướng phía Melicia thi triển chính mình trao đổi thân thể siêu năng lực. Hắn xem như được ăn cả ngã về không. Trao đổi, một vòng màu sáng ánh sáng lấp lánh. Zernil đội trưởng tinh thần thể thoát ly thể xác đi ra. Hướng phía Melicia thân thể bổ nhào qua. Melicia cắn dưới mịn nhẵn bờ môi. Thân thể bỗng nhiên biến thành cứng ngắc. Trong chớp nhoáng này nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ tại trong lòng của nàng. Lúc này nàng cũng không chiếu cố được mục dương đối với nàng yêu cầu. Đôi mắt trung kim sắc ánh sáng long lánh một cái. Nhìn thấy Melicia bỗng nhiên vận dụng truyền siêu biến thân lực lượng. Trước kia chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Zernil đội trưởng vận dụng siêu năng lực mục dương dừng động. Tác lại, hắn chăm chú nhìn chăm chú lên. Một khi phát hiện không hợp lý, hắn sẽ lập tức xuất thủ đỡ được. Muốn chết, Melicia hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt bên trong ánh sáng vàng chợt lóe lên. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, một cỗ phô thiên cái địa bàng bạc uy áp bỗng nhiên bạo phát. Zernil đội trưởng tinh thần thể tới gần Melicia thân thể, bay đến một nửa thời điểm bỗng nhiên bị cái kia trùng trùng điệp điệp khí thế đánh trúng. Tinh thần thể một trận, lại đi vòng vèo trở về lúc đầu thân thể. Zernil đội trưởng đầu một mảnh trống rỗng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy. Tại sao có thể như vậy? ta siêu năng lực thế mà lại mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ trong cơ thể nàng lực lượng còn tại ta siêu năng lực cực hạn phía trên? Siêu năng lực mất đi hiệu lực chỉ có một khả năng. Đó chính là trên người đối phương có lực lượng đạt đến siêu năng lực không cách nào bắt giữ trình. Độ, vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được chỉ có tại Frieza trên thân mới cảm giác được hoảng sợ. Gia hỏa này cũng có được trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu biến thân năng lực. Giờ khắc này, Dơn Lưu đội trưởng nhìn về phía Melicia ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Trong lòng lại đem Melicia vừa rồi lực lượng sai trở thành mục dương lúc đầu, Kaioken, năng lực. Ngươi vừa rồi giống như sử dụng một loại nào đó cổ quái siêu năng lực. Chẳng lẽ chính là mục dương trước đó nói với ta, thân thể trao đổi năng lực. Melicia ngẹo đầu, rất tức giận, vậy mà muốn cướp đoạt thân thể của ta. Ngươi thực sự quá đáng chết, thân thể của nàng thế mà bị người để mắt tới. Hơn nữa còn là như thế một cái xấu ba ba người ngoài hành tinh. Melilla nghĩ đến cái này, trong lòng liền tuôn ra căm giận ngút trời. Thân thể của nàng há có thể bị người khác cướp đi. Giờ khắc này nàng chỗ đó còn quản được mục dương trước đó đối với nàng dặn dò. Cái gì không thể vận dụng mắt vàng biến thân, cái gì ít dùng Kaioken, sớm đã bị nàng ném đến sau ót. Hai lần Kaioken, Melicia hét lớn một tiếng, năng lượng màu đỏ sẫm dâng lên, toàn bộ đại địa chỉ một thoáng nứt ra vô số đạo vết rạn. Mặt đất bỗng nhiên chìm xuống một đoạn lớn về sau, bắn mạnh cục đá vù vù hưu bắn đi ra. Lực lượng của ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy. Zernil trợn tròn mắt, đáng chết, ngươi cùng nhân loại kia quả nhiên là cùng một cái chủng tộc. Zernil rất không cam lòng a, dạng này biến thân năng lực thực sự quá làm cho người ta hâm mộ. Thế nhưng là dạng này thân thể hắn thế mà không đoạt được tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.